Chương 184, cuối cùng. Chương 184, cuối cùng ở Trương Tường dưới sự khống chế, thú hình sợ sạn đủ, chan chảo, sư tử mà đánh tới trên mặt đất sắc bén cốt chảo tiềm, ở phía trên rạch ra ngũ đạo trưởng dáng dấp khe rãnh. Bất quá, Trương Tường có thể cảm thụ hắn một kích này cũng không có công kích được địch nhân làm ở nơi nào. Trương Tường bẩn mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng cái chuyển động trong nháy mắt thành đến rồi mượn bụi mù, đang ở hướng về tự mình vọt tới hì ủ gà nhất tộc lao giả. Trong nháy mắt, le hình còn có thể tử, mặt khác chỉ thú chảo hướng về trong bụi mù lao giả hoành kích đi. Chỉ bất quá, ở nơi này cái lúc này, trận quát lớn cũng là từ trong bụi mù chuyển đến. Xoay chuyển trời đất hỉ ủ gà nhất tộc lao giả, thi triển ra bọn họ nhất tộc trung cực phòng ngự nhân thuật. Kia đủ để trên mặt đất lưu lại cái lỗ lớn kia cổ cường đại phiến đánh năng lực, cho thiên hướng đến rồi mặt khác nhất bên trên mặt đất rét trên, điền đinh mãi chỉ bất quá tiêm mị mảnh nhỏ sư tử, mảnh nhỏ khăn tinh tế đủ thương. Chẳng qua là như vậy hội kịch liệt chiến đấu mà thôi, đối phương sắc mặt đã là hơi trắng bệnh thân thủ cũng không có giống như thì ra kia dạng linh hoạt rồi. Bất quá, không có cách nào. Hắn dù sao cũng là tuổi già sức yếu bị chừng ngàn câu lực lượng nhan tá có thể từ đánh hạ vẫn có thể dùng trở về thiên, tờ ép, đã là món rất không phải dễ dàng chuyện. Vì vậy, liền ở chỉ một lúc ở trương mặt trí tuệ phía dưới, thú hình sở xạ nụ chỉ thú trảo lại nhất lần hoành đánh ra ngoài. Bát quái trưởng. Băng thiên hai, cái kia hỉ ủ gạ nhất tộc lão giả còn không buông tha đúng là hít sâu một hơi, sau đó, không để ý tự người thân thể bô y phu cờ, mạnh liềm đánh ra cái này nhất lần phải lượng lớn thể lực đánh chiêu thức. Trong nháy mắt, hai cái vĩ đại tiêm mị linh. Bại sư tử mảnh nhỏ kiếm hình cốt trảo đánh đi tới. Phanh, phanh, phơi nắng tiếng vang lên, bẩn oanh kích đi ám hồng sắc thú hình cốt trảo. Không ra mị đụng lệch dán mặt khác cái địa phương. Liên ơ cao y kia hỉ ủ gà nhất sư tử lão giả, còn muốn trưng cái gì thời điểm. Đột nhiên, nhất mảnh nhỏ tà tiếng từ cất lân mảnh nhỏ cất bên trong truyền đến. Lập tức, chính là trọn đời tiếng kêu rên vang lên. Chờ đến bụi mù tê pháp thư, mọi người mới tạp bên trong ngạch và thắng thập a sự tình rô nở dê. Chỉ thấy cái màu đỏ sẫm le hình xương roi ra thực đã đúng sư tử cái hỉ ủ gà nhất tộc lão giả cho trói lại. Hơn nữa, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, cái kia ám hồng sắc xương roi ra, đúng là ba tầng trong, ba tầng ngoài. Đối phương phố lên. Đương nhiên, di ân lệnh tờ lờ còn thành lấy tà ác khí mảnh nhỏ. Sắc xương roi cho buộc chặt lại, tư vị nhất định là cảm thụ không được tốt cho lắm. Còn như cái này màu đỏ sẫm trách hình đầu khớp xương roi ra đến ngại người cái gì địa phương xuất hiện. Chỉ cần xem hạ để cho hỉ ủ gà nhất tộc lão giả ám hồng sắc đoán roi ra. Ngay cả giảm là kha đạo. Lúc này, nay mặt già lân mảnh nhỏ nghĩa xương sách phúc đẹp trai nhất non nớt sư tử xú nạ không xa chỗ nhô ra. Bất quá, chỉ cần xem cách đó không xa, Trương Bạc gọi đi ra con kia le hình dự tá có thể tử, cái đuôi vị trí, thống có thể rõ ràng hạ cụ cái gì. Bởi vì, nguyên bản đang không ngừng công kích tới hỉ ủ gạ bộ tộc lão giả trách hình còn có thể tử, đầu khớp xương đuôi trước vị chính mà không có vào dưới mặt đất đâu một. Mà sự thực rất nhanh liền xuất hiện tại trước mặt mọi người. Ở bô y phu cờ trong thanh âm, từ Trương Tường đứng thẳng sư tử một bên, nhất cái màu đỏ sẫm đầu khớp xương roi ra, không phải phải nói là đầu khớp xương đuôi, đang ở từ mặt đất rét hạ không ngừng mà nha nở đi ra đây. Mà vào lúc này, này hì ủ gà nhất tộc các ni dạ, cũng rốt cục đã tỉnh hồn lại. Cứu lao tổ tông, cắt đứt cái kia đầu khớp xương roi ra cổn nhanh lên một chút các loại các dạng thanh âm. Mảnh nhỏ xuống hì ủ gà nhất anh bên trong mảnh nhỏ trong miệng phát ra rồi mà cùng lúc đó, lại là sóng phi tiêu mưa kéo tới. Chỉ bất quá, kia sóng phi tiêu mưa công kích đối tượng, cũng không phải là Trương Tường, mà là cái kia tuy màu đỏ đầu khớp xương đuôi mà thôi. Chỉ bất quá, sơ xa đủ, phòng ngự ngay cả kỳ mí mạ rổ tối cường chi mâu, đều đánh không phá, làm sao sẽ bị những thứ này phi tiêu cho đánh bại đâu nếu như đổi lại là tiêm lớn AM xa tờ phổi ở. Thi triển ra nó mặt hình thể sư tử mưa, mới có thể đánh bại tá có thể tử, phòng ngự đi hỉ ủ gà nhất tộc tinh anh trung nhân nhóm, tính toán hay sao lại sinh ra tính toán, bọn họ đúng là đầu bắn ra bao vây lấy khởi bạo phù phi tiêu mưa, hướng về le hình khung xương ép sở xả nụ phương hướng oanh kích đi. Úng úng liên tiếp không ngừng thanh âm không ngừng mà vang lên, thế nhưng này cũng đối với Trương Tường mà nói không có bao nhiêu phân biệt. Ra trên oanh kích ra nhất cái lớn, hoặc là non nớt lực đủ tỉ nhất mảnh nhỏ xâm xuống bắt đầu ép phù chưa từng có thể cho Trương Tưởng còn có thể tử, mang đến uy hiếp gì, chỉ là để Trương Tưởng trả cờ dạ tiêu tan cất sinh ra điểm mà ảm. Thế nhưng, cái này can tạp lĩnh cất tạp, hối. Cổ tốc sử dụng hồ sợi hối nhất món rất giản đơn sự tình huống chi, hắn hiện tại ở trong thân thể trả cờ dạ đưa, còn đâm không ít đâu cổn dù sao, hắn ở tới nhất tộc sau đó. Ở có ý thức mà say phía dưới sử dụng lớn thuật tự nhiên tiêu hao cũng tương đối nhỏ một chút. Đương nhiên, nếu như hắn là triệu hồi ra thao thiết, sở xạ đủ tới thì là còn có một chút không đủ. Ai kêu triệu hồi ra bản đầy đủ sở xạ đủ, tiêu tan tiêm trả cờ dạ đúng không hoàn chỉnh đầu khớp xương phiên bản 5/2 đâu bất quá coi như là như vậy. Cái này không hoàn chỉnh bản còn có thể tử, cũng đã là đánh khắp hỉ ủ gà nhất tộc không địch thủ. Đương nhiên, Trương Tưởng còn không bài trừ hỉ ủ gã bộ tộc vẫn tồn tại cùng loại khan mũ cái kia hỉ ủ gã nhất tộc lão giả lao bất tử. Nếu như là nhiều hơn nữa hai cái nhân vật như vậy, động đúng sẽ bị vội và thi triển ra nuôi, sở xạ đủ tới. Dù sao, động mục đích là vì chế phục bọn họ mà không phải là vì giết chết bọn họ tự nhiên cần càng ra cẩn thận cùng với biến hóa phí càng nhiều khí lực. Mà ngay tại lúc này, ở hỉ ủ gã nhất tộc chỗ ở trung tâm đường phố mà kỳ rủ kỳ trên trục hồ đi tới nhất một lớn nam tử. Động bên trong ăn mặc màu trắng rộng thùng thình nội y y, bên ngoài thì là ăn mặc nhất nghiêng bụi bóc bên ngoài nông đang ăn mặc một triển khai miệng, đập về phía Trương Tưởng cái này một cái phương hướng đi tới. Hỉ ủ gã hỉ ạ xỉ sao Trương mặt ánh mắt tạp mà nhìn về phía kia nhất cái phương hướng scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.